Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, làm một bát cơm chiên trứng. Lão giả hưng phấn đến cực hạn, hắn so với mạnh nhất ma chủ còn muốn hưng phấn. Hắn bị nhốt ở cái địa phương này mấy ngàn năm, bây giờ rốt cuộc tìm được siêu thoát hy vọng. Hắn một trái tim đều là đang nhanh chóng nhảy lên. Trên đầu của hắn khô khốc sợi tóc màu trắng tại phiêu đãng. Bước nhanh chân tử phi nhanh tại phía trước nhất. Cung điện đại môn mở ra. Đập vào mi mắt thì là một đầu thẳng tắp đại đạo. Này đại đạo một đường thông hướng cung điện chỗ sâu. Này chỗ sâu. Đen nhánh mà thần bí. Thân hình cự đại mạnh nhất ma chủ. Chậm rãi đi trên con đường lớn. Ánh mắt của hắn hoành tỏa ra bốn phía. Mỗi một lần tốc độ rơi xuống. Đều sẽ dẫn tới mặt đất rung động. Theo lấy bọn hắn tiến lên, cung điện trở nên càng lúc càng lớn. Cung điện mái vòm 10 phần cao ngất, chung quanh cũng biến thành không bình thường rộng lớn. Cung điện bên trong, tất cả mọi thứ đều là màu vàng xanh nhạt, phảng phất thật sự là triệt để từ thanh đồng đổ bê tông. Bộ Phương chắp lấy tay, trên bả vai hắn nằm sấp một cái tiểu tôm. Tiểu tôm say khướt tại phun phao phao. Này một bát tồn tại vạn năm mặt, nhượng tiểu tôm đều là triệt để say. Bất quá bước mới có thể cảm nhận được. Cái này tôm tích thể nội năng lượng chính tại kịch liệt sôi trào. Bộ Phương đứng tại cung điện kia chính giữa. Tiểu U Thanh tú động lòng người cùng sau lưng hắn. Ngao Bạch ở phía xa gắt gao nhìn chằm chằm Bộ Phương. Mạnh nhất ma chủ cũng là ngừng tốc độ. Nhíu mày, đứng tại đại điện chính giữa. Bỗng nhiên. Có rú thảm thanh âm vang vọng mà lên. Làm sao lại như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một đạo thê thảm thanh âm vang vọng mà lên. Một bóng người từ bên trong cung điện kia phi tốc lao ra. Mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng. Lưu Mặc Trắng cả người đều là có chút điên. Hắn không ngừng tại nguyên chỗ xoay một vòng. Trong đôi mắt tràn ngập không cam lòng cùng mê mang. Toàn bộ trong cung điện hoàn toàn là thanh đồng tưới nước. Siêu thoát ở đâu? Cái gọi là siêu thoát. Đến cùng ở đâu? Lưu Mặc khinh thường mắt đều là trở nên như cho tàn. Này trong lòng một mực tồn tại chấp niệm tại nhất chiều sụp đổ. Đủ để cho cả người hắn đều là sụp đổ. Lão giả rất khó chịu ngồi dưới đất. Toàn bộ đại điện rỗng tuếch. Căn tìm không đến bất luận cái gì liên quan tới siêu thoát tin tức. Mạnh nhất ma chủ trong lòng đều là có chút bực bội. Ánh mắt băng lãnh quét lão giả kia liếc một chút, trong lỗ mũi có nhiệt khí dâng lên mà ra, im miệng, mạnh nhất ma chủ quát lớn đến, thanh âm hắn như lôi đình đồng dạng tại toàn bộ trong cung điện tiếng vọng. Trong nháy mắt, toàn bộ cung điện đều là lâm vào yên tĩnh, lão giả bị dọa sợ, nhìn chằm chằm này mạnh nhất ma chủ, một mặt ngốc trệ bộ dáng, Bộ Phương giờ phút này trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Đây chính là thần bí cung điện chỗ sâu. Chỗ này tựa hồ cũng không có cái gì kỳ lạ sự tình a. Cái gọi là siêu thoát. Căn bản không hề bất luận cái gì bóng dáng. Chẳng lẽ cái gọi là siêu thoát là giả. Tiểu U đẹp mắt con ngươi cũng là tại trong gian phòng đó không ngừng chuyển động. Đánh giá bốn phía. Tử Tôn toàn bộ mái tóc tại tung bay. Hắn giơ tay lên. Nhìn một chút này mất đi lộng lẫy ma nhãn. Không biết suy nghĩ cái gì. Siêu thoát, đều là gạt người. Lão tử thế mà hoa mấy ngàn năm đi chờ đợi một cái âm mưu. Chấm ngoặc kép, lão giả nước mắt đều phải để lại xuống tới. Ngồi dưới đất, một thanh nước mắt một thanh chua xót nước mắt. Đã từng hắn là tuyệt thế thiên kiêu. Lực áp rất nhiều thánh địa thánh chủ. Là Tiềm Long đại lục đứng đầu cường giả. Hắn một tay sáng tạo Thao Thiết Cốc. Áp bách lấy rất nhiều thế lực. Nhượng những thế lực này cường giả thở mạnh cũng không dám. Thế nhưng là hắn lại là hoa mấy năm trước thời gian chính mình trở nên già yếu. Làm một cái không tồn tại siêu thoát. Thổi phù một tiếng. Lão giả kia trong miệng rõ ràng đều là ho ra một ngụm máu tươi. Mạnh nhất ma chủ ngược lại là rất bình tĩnh. Tuy nhiên hắn hoa tốn thời gian so với Lưu Mặc lấy không thật lâu. Nhưng là bởi vì hắn xem như một vị minh khư sinh linh. Sinh mệnh so với lão giả muốn trưởng nhiều. Bất quá hắn đồng dạng cũng là cảm thấy mấy phần tiếc nuối. Thế nhưng là không nên a. Khẳng định hẳn là tồn tại siêu thoát mới đúng. Bỗng nhiên, mạnh nhất ma chủ tựa hồ là nhớ tới cái gì. Trong đôi mắt toát ra một vòng tinh mang. Sau một khắc, hắn hít sâu một hơi. Về sau nâng lên quyền đầu. Nhất quyền hung hăng liền là hướng về phía mặt đất đập xuống. Oanh, nhất quyền rơi đập, mặt đất đột nhiên lay động. Thanh đồng cung điện đều là đang run sợ. Về sau, oanh minh chi tiếng điếc tai nhức óc. Bộ phương bọn người cảm thấy mình dưới chân địa mặt tựa hồ bắt đầu chập trùng. Bộ phương trong tay một cái ngọc bài nhất thời bay tán loạn mà ra. Từ phía ngoài cung điện, cũng là có ngọc bài hóa thành lưu quang xông vào tới. Mấy viên ngọc bài nện rơi trên mặt đất, thật sâu khảm nạm ở trong đó. Ông, thanh đồng trên sàn nhà hiện ra quang mang. Có bạch sắc quang mang lấp lóe mà lên. Về sau này sàn nhà chính là bắt đầu chậm rãi thay đổi vỡ ra tới. Một cái thanh đồng trưởng bậc thang hiển hiện, thông hướng sâu trong lòng đất. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Mạnh nhất ma chủ đứng người lên. Trên thân thể bắp thịt chống động. Trong đôi mắt bắn ra sáng chói quang hoa. Một tiếng quát lớn, thân hình hắn nhất thời phi tốc thoát ra. Một cỗ huyền ảo khí tức từ trong lòng đất dâng lên mà ra. Này ngồi dưới đất không cam lòng lão giả đôi mắt nhất thời tinh sáng lên. Hắn phát ra hét dài một tiếng. Trong đôi mắt lại lần nữa toát ra hy vọng. Thân hình hắn phi tốc thoát ra. Sát đó chính là đi theo mạnh nhất ma chủ sau lưng. Chui xuống đất bên trong. Bộ phương bọn người liếc mắt nhìn nhau. Cũng đều là theo sau. Đạp ở thanh đồng trên cầu thang. Chỉ chốc lát sau, mọi người chính là đi tới lòng đất. Cái này bậc thang không hề dài. Rất nhanh mọi người chính là đến dưới đất. Vừa vào lòng đất, tất cả mọi người trước mắt đều là phát sinh biến hóa. Bốn phía tất cả mọi người là biến mất không thấy gì nữa. Lại là huyễn cảnh. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Một màn này cùng lúc trước qua xiềng xích thời điểm là một dạng. Chướng mắt mà hào quang lóa mắt nhượng bộ phương đôi mắt không khỏi co rụt lại. Sau một khắc, trước mắt hết thảy chính là đều trở nên mười phân rõ ràng. Hắn cũng là thấy rõ ràng chính mình giờ phút này chỗ thân ở địa phương. Chỗ này, lại là một cái cự đại nhà bếp. Không sai, cũng là nhà bếp. Chỉ là phòng bếp này cùng bộ phương thấy qua nhà bếp hoàn toàn khác biệt. Phòng bếp này sửa sang mười phần hoa lệ. Hết thảy tựa hồ cũng tràn ngập huyền ảo. Tại này nhà bếp chính giữa thì là có một bóng người yên tĩnh ngồi xếp bằng. Bóng người kia thân hình tựa hồ không bình thường phổ thông. Không có bất kỳ cái gì năng lượng. Liền như thế yên tĩnh ngồi xếp bằng. Trên thân thể có từng tia từng sợi nhàn nhạt năng lượng tại quấn quanh. Năng lượng màu trắng kia phiêu miểu tại bóng người kia chung quanh. Chậm rãi phiêu đãng. Cái kia năng lượng tại phiêu đãng trong lúc đó, mỗi một tia đều sẽ dẫn tới hư không vỡ nát giống như. Bộ phương ánh mắt liếc một chút chính là bị bóng người kia hấp dẫn. Đối phương hẳn là một vị đầu bếp, mặc trên người đầu bếp bào, mang theo đầu bếp mũ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai đầu gối còn dựng lấy một thanh tinh xảo sắc bén thái đao. Cái này thanh đồng trong cung điện, thế mà còn có một vị đầu bếp. Đặc biệt là đầu bếp này còn mẹ nó tiên phong đạo cốt. Không chỉ là bộ phương. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là nhìn thấy vị này đầu bếp. Bọn họ tựa hồ cũng là bị kéo vào một huyền ảo không gian bên trong. Trong đôi mắt chỉ còn lại có này nhà bếp cùng này đầu bếp. Đầu bếp này chẳng lẽ cũng là này nấu nướng ra chén kia tồn tại vạn năm mùa xuân mặt đầu bếp a? Này, siêu thoát liền là theo chân đầu bếp có quan hệ. Tất cả mọi người là chấn động trong lòng. Về sau lộ ra vẻ hưng phấn. Thế nhưng là rất nhanh. Trên mặt bọn họ chính là toát ra vẻ cổ quái. Bởi vì bọn hắn chợt phát hiện. Coi như đầu bếp này cùng siêu thoát có quan hệ. Nhưng là như thế nào thu hoạch được này siêu thoát? Lại là một vấn đề. Nhà bếp cùng siêu thoát hội có quan hệ gì? Bộ phương chắp lấy tay. Tại phòng bếp này bên trong hành tẩu một tuần, về sau trở lại này đầu bếp trước đó. Phòng bếp này bên trong đồ vật rất ít, nguyên liệu nấu ăn cũng vô cùng ít ỏi. Chỉ có một cái trứng linh thú, một túi gạo, bộ phương híp mắt nhìn hồi lâu. trong óc tựa hồ tại phi tốc lưu truyền. Bỗng nhiên, Bộ Phương thật sâu nhìn một chút này đầu bếp. Hắn đi đến bếp lò trước đó. Cái này bếp lò chế tạo không bình thường hoa lệ. Dùng tài liệu cũng là cực kỳ chân quý tài liệu. Bộ Phương giơ tay lên. Ám kim sắc thiên địa huyền hỏa bắt đầu từ trong tay hắn thoát ra. Cong ngón búng ra. Ngọn lửa kia chính là chui vào bếp lò bên trong. Oanh một tiếng. Bếp lò đột nhiên bắn ra thao thiên hỏa diễm. Bộ Phương nhìn hai bên một chút. Không có lấy huyền vũ oa. Ngược lại là lấy ra này bày ở bếp lò bên cạnh chiếc kia nặng nề oan uổng. Khoác lên trên đó. Thiên địa huyền hỏa cháy hừng hực. Thiêu nướng này oan uổng. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Tay run một cái. Nhất thời từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một bình dầu nước. Dầu nước rơi xuống. Ngừng lại một tiếng. Giải đầy oan uổng. Xuy xuy xuy. Tại dưới nhiệt độ. Này dầu nước nhất thời sôi trào lên. Về sau Bộ Phương tay vẩy một cái. Liền đem viên kia yên tĩnh bày để ở một bên trứng linh thú cho lấy ra. Ngón tay huy động. Viên kia trứng nhất thời tại trong bàn tay hắn không ngừng hoạt động. Sau cùng soạt soạt một tiếng bị mẻ nát. Rơi vào một thanh hoa từ trong. Xuy xuy xuy xuy xuy. Lật xào thanh âm vang vọng mà lên. Có nồng đậm mùi thơm cuồn cuộn phun trào. Bộ Phương động tác thành thạo mà nghiêm túc. Một cái trứng. Một túi gạo. Trừ để ngươi làm cơm chiên trứng bên ngoài còn có thể làm cái gì? Bộ Phương không biết này đầu bếp muốn cái gì. Nhưng nhìn đến trứng cùng cơm. Bộ Phương chính là muốn đến cơm chiên trứng. Xùy. Nồi khẽ vấp. Nhất thời nóng hôi hổi một bát cơm chiên trứng chính là bị hắn khuynh đảo tại này mâm sứ bên trong. Nóng hôi hổi phun trào mà lên. Cơm chiên trứng phảng phất tản ra kim sắc quang hoa. Sáng chói mê người mắt. Bộ Phương sờ sờ cằm. Nhìn lấy cái này cơm chiên trứng. Không hiểu nhiều vì sao này một bát mùa xuân mặt có thể tồn tại vạn năm lâu. Liền xem như Bộ Phương nấu nướng cơm chiên trứng. Nếu là để đặt vượt qua 7 ngày. Cũng là sẽ trở nên vô pháp cửa vào. Mạnh nhất ma chủ chằm chằm lấy trước mắt vị này đầu bếp. Hắn trong đôi mắt có vẻ kích động hiển hiện. Quả nhiên là ngươi. Ta rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ngươi. Mạnh nhất ma chủ vẻ kích động hiển hiện về sau. Chính là hóa thành triệt để phẫn nộ. Ngươi đáp ứng cho ta siêu thoát cơ duyên. Cho ta một tô mì. Thế nhưng là. Mặt ngươi lại là chỉ có thể nhìn lại ăn không đến. Ngươi đây là ý gì? Ma chủ bắp thịt cả người đều là tại cổ động. Từng bước một phóng ra. Chậm rãi hướng đi này đầu bếp. Đầu bếp vẫn như cũ là yên tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất. Không có nhúc nhích. Đối với ma chủ tra hỏi cũng là không có chút nào hồi phục. Ma chủ ánh mắt chuyển động. Nhìn chằm chằm này đầu bếp. Nhìn chằm chằm đầu bếp trên thân lưu chuyển năng lượng màu trắng. Về sau. Trong đôi mắt lộ ra vẻ khát vọng. Cái này. Đây chính là trong điển tịch ghi chép tiên chủ giới tiên khí. Đây chính là siêu thoát quan trọng a. Hắn tay đang run rẩy, chậm rãi hướng phía này năng lượng màu nhũ bạch khí thể nắm tới. Oanh, ngay tại tay hắn lập tức sẽ đụng chạm lấy này tiên khí thời điểm. Này một mực đóng chặt lại đôi mắt đầu bếp nhất thời mở mắt ra. Mạnh nhất ma chủ toàn thân lắc một cái. Chỉ cảm thấy này đầu bếp tại trước mắt hắn càng ngày càng xa. Rất nhanh chính là trở nên xa xôi mà không thể được. Không, mạnh nhất ma chủ phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, thân hình hắn nhất thời bị một cỗ cự lực đẩy ra. Hung hăng bay ra này lòng đất, rơi vào thanh đồng trong cung điện. Hắn từ dưới đất bò dậy, trong lỗ mũi phun ra nồng đậm bạch khí. Lại là phát hiện chung quanh có không ít ánh mắt rơi ở trên người hắn. Chính là trước kia cùng hắn cùng một chỗ tiến xuống lòng đất những người khác. Tiểu U, Ngao Bạch, Tử Tôn ba người ánh mắt nhìn chằm chằm ma chủ. Mặt mũi tràn đầy đồng tình. Bộ Phương cùng Thao Thiết Cốc đời thứ nhất cốc chủ Lưu Mặc Trắng chưa từng xuất hiện. Đó chính là nói rõ. Bọn họ bị đào thải, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.